Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 48. Góc truyện audio.com. Chấm. Không phải là chương trình thoải mái gì. Mặc dù các cô gái rất hưởng thụ trong ngày đầu tiên, nhưng sau đó ekip chương trình liền bộc lộ bản chất. Nhiệm vụ của ngày thứ hai là nhảy dù. Hạ Thanh Tây nhận thẻ nhiệm vụ. Nhìn hai chữ kia mà đầu óc choáng váng. Nàng lớn như vậy còn chưa từng thử. Môi mỏng mấp máy. Nhẹ giọng phun ra hai chữ. Ngọa tao. Đào Kính Hàn giật mình. Lập tức cười hả hê nhìn nàng. Khụ. Thiếu nữ thần tượng dám chửi thề ha. Nàng học dáng vẻ trước đó của Hạ Thanh Tây. Đối mặt với máy quay. Cắt đi a, đạo diễn Đồng cắt đi. Hạ Thanh Tây dương mắt nhìn nàng. Nàng cũng phản ứng lại. Nhíu nhíu mày. Lập tức linh cơ hơi động. Lại có một màn múa may ngẫu hứng. Ngọa tao. Dựa vào nghị lực hãy bốc cháy đến cực độ. Ngọa tao. Dựa vào ý chí chiến đấu ngước nhìn bầu trời hét lên. Ngọa tao. Dựa vào. Ở chỗ ngọa tao trong lời bài hát là. Wow. Vì ngọa tào phiên âm là vô, cao tựa tựa với wow nên bà Tây bà chế để chối tội chửi thế ý à? Nhìn cái gì? Chưa từng nghe sao? Đào Kính Hàn, một mặt không nói nên lời. Đưa ngón tay cái về phía nàng. Cậu giỏi, tiểu sư từ tự đắc nghềnh cao đầu. Sau đó, liền nghềnh không nổi nữa. Dù đã có huấn luyện viên bên cạnh nhảy cùng nhưng vẫn khiến bảy cô gái sợ đến hoa dung thất sắc. Mặt Hạ Thanh Tây kém sắc, sợ đến bắp chân run rẩy. Trên máy bay liền quên thoại. Thật ra nàng muốn rút lui. Nhưng đối với một tiểu sư tử có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, thể diện là cực kỳ quan trọng. Nàng nghiến răng, dậm chân một cái rồi nhảy xuống. Khi ở trên không trung, nàng cảm thấy tim mình như muốn từ miệng bay ra ngoài. Không trọng lượng, thiếu oxy, sợ hãi. Tiểu sư tử uy phong lập tức trở thành chú mèo con khóc nhè. Ôm chặt lấy huấn luyện viên bên cạnh. Ở độ cao mấy ngàn mét. Nước mắt giàn giụa. Nàng đột nhiên khâm phục những người có thể hét cao trên không. Rõ ràng cổ họng như bị kim châm vậy. Vừa tiếp đất. Cả người xấu hổ nằm dạp xuống đất, nháy mắt chỉ độn, trông rất đáng thương, nhịp tim giống như đột ngột dừng lại. Sau khi phản ứng lại, Hạ Thanh Tây lại lấy tốc độ gấp đôi đứng lên. Hạ Thanh Tây ngồi bật dậy, yết hầu nuốt một hồi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cố ném nước mắt lại. Trác Chi Vi nhất thời có chút lo lắng, liền đi tới bên kia. Hạ Thanh Tây cũng phản ứng lại, dừng một chút, mặt không có cảm xúc, hai chân yếu ớt bước đến trước mặt Trác Chi Vi, rõ ràng là đang choáng váng, hàm răng đều đang run rẩy, nhưng vẫn còn cường trống. Vi Vi, vẫn tốt chứ? Tốc độ nói rõ ràng chậm lại, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt mờ mịt, thành thục lạ thường, giống như một vị vua sư tử. Nếu Trác Chi Vi không phát hiện ra cánh tay hơi run rẩy của nàng, còn thực sự có thể bị nàng che giấu. Lúc này Trác Chi Vi đã ở trên mặt đất một hồi, hơi hơi thả lỏng ôm lấy cánh tay tiểu sư tử. Nhìn thấy vẻ mặt của tiểu sư tử, khóe môi cô không khỏi câu lên, trong mắt lộ ra ý cười. Vẫn còn tốt, cô nói, không biết tại vì sao. Hạ Thanh Tây đột nhiên không thể giả vờ. Nhất thời nước mắt lưng tròng. Nàng mếu máo, đem nửa trọng lượng đặt trên cánh tay của Trác Chi Vi. Ủy khuất, nhưng tớ không tốt lắm a, dọa chết tớ rồi ô, không. Đảo ngược quá nhanh, Đào Kính Hàn có hảo ý cũng đang vội vã đến đây. Khóe môi giật giật, không chút do dự xoay người rời đi. Trác Chi Vi nhìn Hạ Thanh Tây. Nếu ngày thường nàng như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể khống chế được niềm vui trong lòng. Nhưng tiểu sư tử lại gục đầu xuống, lại làm cho lòng cô tràn đầy đau lòng. Cô siết chặt eo Hạ Thanh Tây, để nàng đem trọng lượng đặt trên người mình, giúp nhau tớ chỗ với người khác. Những người khác cũng không khá hơn là bao. Chỉ có Thu Minh vẫn còn phấn khích, sau đó nhảy lại một lần. Không nghĩ tới Thu Minh là người thật thà lại có dã tâm như vậy. Truyền trang đọc truyện, chùm truyện, NE, thật đáng sợ. Hạ Thanh Tây ngồi dưới đất nhìn cô nghĩ. Một lúc sau, Hạ Thanh Tây rốt cục lấy lại sinh lực, lại cười tâu toét, lại uy hiếp trước máy quay. Đạo diễn Đồng, chú chờ đó, khóe môi Trác Chi Vi ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nặn nặn cánh tay nàng, cảm thấy tiểu sư tử đầy trung khí lại có chút đáng yêu. Xoa xoa tóc, bây giờ tiểu sư tử đã không còn phản kháng, cúi đầu mặc cho cô xoa, còn tặng kèm một nụ cười mềm mại. Thực đáng yêu, không biết nhóm mùa trước có mệt mỏi như vậy không? Sau mấy ngày, Hạ Thanh Tây cảm thấy mình sắp bị dằn vặt chết rồi. Đầu tiên là nhảy dù, sau đó lướt sóng trên bờ biển, còn phải làm những yêu cầu đủ loại kỳ dị của tổ chương trình. May mà có một ngày đích đến là trung tâm cưỡi ngựa. Hạ Thanh Tây lên ngựa chạy trên đường, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Liền như vậy, 5 ngày đã trôi qua. Sau 2 ngày cuối cùng sẽ có thể về nhà. Tại thời điểm này, vẫn còn 1/3 số tiền mà tổ chương trình cung cấp, có thể chi trả cho 2 ngày cuối cùng. Nghe thấy tin tức này, Hạ Thanh Tây không khỏi kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm, giơ ngón tay cái lên trước máy quay. Có lương tâm a đạo diễn Đồng. Đồng Đao ở bên kia máy quay lộ ra nụ cười thần bí, yên lặng không nói. Không hiểu vì sao, Hạ Thanh Tây đột nhiên có một loại linh cảm chẳng lành. 6 giờ sáng ngày thứ 6, chuông cửa đột nhiên mãnh liệt vang lên. Ai a, có biết làm phiền người đang ngủ sẽ bị đánh hay không? Đội trưởng, cả 3 căn phòng không hẹn mà kêu cùng một lúc. Căn phòng duy nhất còn yên tĩnh. Hạ Thanh Tây còn chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt nhíu mày, rất khó chịu, chỉ muốn tìm một nơi không ồn ào. Đầu tiên, nàng vùi mình trong chăn bông, sau đó mơ mơ màng màng tiến vào một cái ôm mềm mại. Đó là một cái ôm quen thuộc, còn có mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng siêu quen thuộc. Hít hít mũi, Hạ Thanh Tây một mặt hưởng thụ hé mắt, vô thức cọ tới cọ lui. Thật mềm. Mềm, mềm, trong nháy mắt, nàng mở to mắt, tỉnh dậy, cơn buồn ngủ tiêu tan. Khuôn mặt nóng bừng, cảm giác hô hấp cũng không còn nữa. Hạ Thanh Tây bình tĩnh di chuyển, lại di chuyển, bằng cách nào đó rời xa hai vật nhỏ mềm mại, đến một khu vực an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim lại bắt đầu đập dữ dội, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong trạng thái này, Hạ Thanh Tây không khỏi nhớ lại cảm giác nhảy dù mấy ngày trước. Cùng hồi hộp, không trọng lượng, tim như ngừng đập, Hạ Thanh Tây cảm thấy mình không thể cứ như vậy được. Chiếm tiện nghi của Trác Chi Vi, tuy là vô ý, nhưng quả thực là do nàng. Hơn nữa tim đạp nhanh như vậy sẽ không đánh thức được Trác Chi Vi sao? Hạ Thanh Tây nín thở, rón ra rón rén đi dép lê bước tới cửa, tay phải run run cầm nắm cửa, cuối cùng xoay người chạy ra khỏi phòng, bước ra khỏi tầm mắt của người kia. Nhịp tim của Hạ Thanh Tây dần lắng xuống, nàng thoát khỏi hoàn cảnh căng thẳng, mang đến cho nàng không phải là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mà là trái tim nàng như bị treo cao hơn. Mạc Danh có chút thất vọng cùng mất mát. Vật nhỏ lúc nãy không kịp xem xét dần dần hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng tự hồ đã từng trải qua loại cảm giác thẹn thùng cùng tim đập nhanh kia. Hạ Thanh Tây ngẩn người, lông mày khẽ cau lại. Nàng đưa tay lên chạm vào vị trí trái tim mình. Nốt ruồi màu nâu nhạt trên khóe mắt như lóe lên, mím mím môi có chút không thể tin. Cùng lúc đó, Trác Chi Vi ở trên giường chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ thanh tình, hiển nhiên đã tỉnh từ lâu. Hai má cô lan tràn một mảnh đỏ đến tận mang tai, lại đến gáy, tựa như những sợi lông nhỏ mềm mại sau gáy đều được nhuộm thành màu đỏ. Khẽ cắn môi, trở mình tựa vào đầu giường, nắm chặt góc áo ngủ, móng tay hiện lên xanh trắng. Cô không biết vừa rồi dùng bao nhiêu sức lực để khắc chế không ôm nàng vào ngực. Trác Chi Vi nhìn về phía cửa. Hô hấp có chút gấp gáp lại dần bình phục. Vô thức đưa tay lên sờ sờ nơi đó. Thứ được che giấu dưới lớp vải mỏng là một cái cây đang lặng lẽ đứng thẳng. Đột nhiên nhận ra mình đang làm gì. Trác Chi Vi hít một hơi. Đôi mắt lạnh lùng khẽ mở to. Tràn đầy kinh sợ. Giống như bị điện giật vội vàng bỏ tay ra. Tim đập thình thịch. Có. Nhiệt độ của cậu ấy. Trác Chi Vi liếc mắt sang chỗ khác. Che giấu nội tâm ngượng ngùng. Cũng như niềm vui sướng không thể nhận ra. Kích thước. Hẳn là thỏa mãn đi. Chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Cô giật mình lắc đầu. Trác Chi Vi cảm thấy mình thực sự là. Không. Biết. Xấu. Hổ. Thoáng dừng một lúc, chuông cửa vẫn còn vang. Trong tình huống này, Hạ Thanh Tây giống như nắm được nhánh cỏ cứu mạng. Tìm được lý do chạy trốn. Thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phía cửa. Tình cờ gặp Đào Kính Hàn đang đi xuống cầu thang. Đào Kính Hàn nhíu mày. Ngáp một cái. Dậy rồi. Hạ Thanh Tây giả vờ bình tĩnh. Như không có chuyện gì xảy ra. Nói. Nó cứ vang lên. Có thể không dậy sao? Là ai vậy? Lúc trước tổ đạo diễn có nhắc nhở gì không? Đào Kính Hàn lắc đầu. Không, chúng ta đi xem. Nàng vỗ vai Hạ Thanh Tây. Xem như an ủi. Hạ Thanh Tây cong môi. Liếc nhìn camera một chút. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Surprise! 6 cô gái đồng loạt nhảy ra cửa. Không có nghênh đón. Hai người Hạ Thanh Tây và Đào Kính Hàn đứng dại ra. Hóa đá, Hạ Thanh Tây như nhìn thấy một đàn quạ bay trên đầu mình. Quạc quạc quạc, trong chốc lát, Hạ, em, Đào Đồng Thanh, ngọa tao, hai ngòi chợt hiểu ra dụng tâm hiểm ác của tổ đạo diễn. Hiểu Sơ, Trung Văn, Bùi Thư Nhất, Biên Tuế Đồng và hai người khác. Biên Tuế Đồng nghi hoặc, chúng ta đến rồi. Kính Hàn không cao hứng sao? Đúng à, Kính Hàn tỷ không cao hứng sao? 4 cô gái còn lại nói tiếng Hàn. Hạ Thanh Tây nghe không hiểu. Mặt có chút bối rối. Còn có, Bùi Thư Nhất chậm rãi nghiêng đầu. Mặt to nghi hoặc nhìn Đào Kính Hàn. Thuần khiết, trong suốt mà vô tội. Trung Văn dùng tiếng Trung thăm dò hỏi. Ngọa tào có nghĩa là gì? Tại sao trước đây Kính Hàn tỷ không dạy em? Mí mắt Biên Tuế Đồng giật giật. Cũng nhìn về hướng Đào Kính Hàn giống như đang nói. Ngươi tự chọc, ngươi tự mình giải quyết. Đào Kính Hàn lúng túng sờ sờ mũi. Lập tức nảy ra một ý tưởng. Mặt không biến sắc giải thích. Là lời bài hát A. Nàng nháy mắt với Hạ Thanh Tây. Thanh Tây, mặt Hạ Thanh Tây sạm lại. Tuy không có tâm tình gì nhưng vẫn hát theo yêu cầu của nàng. Bùi Thư Nhất bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biên Tuế Đồng từ từ mở to mắt. Nếu như tra cứu cảm xúc sâu trong đôi mắt cô. Có lẽ đại khái là. Lợi hại. Đồng đạo đang núp trong tối nhìn các cô gái. Đột nhiên xuất hiện. Khẽ ho. Có châm ngôn nói rằng. Nhân sinh có 4 đại hỷ. Động phòng đêm hoa trúc. Ghi tên trên bảng vàng. Nắng hạn gặp mưa rào. Còn lại chính là tha hương ngộ cô chi. Xa quê gặp bạn cũ. Đã có duyên phận tha hương nơi đất khách tình cờ gặp người quen cũ của đội trưởng. Không bằng Wonder đồng thời chiêu đãi người quen cũ của đội trưởng một chút đi. Vừa nhìn đó chính là kịch bản. Trán Hạ Thanh Tây hiện lên mấy đường hắc tuyến. Không kiên nhẫn nói. Không đồng ý. Người quen cũ của đội trưởng lại không phải là người quen cũ của chúng ta. Chấm, đồng đạo nói tiếp. Vậy hai ngày cuối cùng phải trải qua cùng WS. Chi phí hàng ngày của WS cũng do Wonder thanh toán. Hạ Thanh Tây, không đồng ý, để cho đội trưởng đi cùng bọn họ đi. WS không phải là người quen cũ của chúng ta. Đào Kính Hàn trừng mắt lên, âm thầm đá nàng một cước. Hạ Thanh Tây trừng mắt nhìn lại. Làm gì? Đội trưởng phải có tinh thần cống hiến. Cậu đi theo thì mọi người đều vui vẻ. Cút cút cút. Đào Kính Hàn sốt ruột xua tay. Mau ngủ tiếp đi, nhìn thấy cậu liền sinh khí. Tầm mắt rơi vào cái chín mông nhỏ của nàng. Nhất thời lòng sinh ngứa ngáy. Liếc về phía sau, liên tục khẳng định Trác Chi Vi không đi theo. Trong lòng vui sướng, gọn gàng nhanh chóng nhấc chân đạp lên. Hạ Thanh Tây xoa xoa mông, mang theo tức giận cùng chừng mắt nhìn. Náo loạn một hồi, Hạ Thanh Tây biết mình không nhẫn nhịn được. Được rồi, liền quyết định như vậy đi. Hạ Thanh Tây ngáp một cái, xua xua tay, quay đầu bước vào phòng. Hy vọng lúc rời giường, đội trưởng không còn ở đây. Đào Kính Hàn mặt không cảm xúc. Hạ Thanh Tây, cậu mau tới đây. Tớ sẽ không đánh chết cậu đâu. Hạ Thanh Tây lại liếc nhìn nàng. Lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Nhưng lúc quay đầu lại, nàng cụp mắt xuống. Mái tóc dài che mất cảm xúc trong mắt, mê mang như nai tơ. Rất muốn quay lại, nhưng không dám. Cách chương.